Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, trang 228. Đây là ám hệ cao cấp nguyền rủa. Chỉ có ám hệ ma pháp sư mới có thể phá giải. Sai lắc đầu, chỉ có thể thỉnh vương hỗ trợ. Enza, thở dài, Thư Lê vừa nghe muốn phiền toái tinh linh vương. Cả người đều héo, hắn vốn dĩ muốn tìm thành niên yêu tinh giải trừ nguyền rủa sau. Lại đem bảo dương giao cho tinh linh vương. Từ hắn xử lý thư tín sự, sai cùng Enza xin chỉ thị Federo trưởng lão. Federo trưởng lão dụng tâm linh tương thông ma pháp hướng tinh linh vương truyền lời. Báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau. Thỉnh tinh linh vương tới một chuyến thần thụ. Thư Lê thấp thỏm bất an. Nguyên tưởng rằng tinh linh vương sẽ trách cứ hắn, chờ bị mắng. Ngoài dự đoán, tinh linh vương không chỉ có không có mắng hắn, còn ôn nhu mà an ủi hắn. Nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt, hắn trong lòng càng thêm sùng bái. Vương, thế nào, có thể giải sao? Federo cung kính hỏi. Spirion trung nguyền rủa, hắn trước tiên xem xét. Bởi vì không phải ám hệ ma pháp sư, không dám tùy tiện phá giải, sợ đối tiểu yêu tinh thân thể tạo thành thương tổn. Vương có được 7 hệ ma pháp tinh thông ám hệ phụ trợ cùng phá giải, chỉ có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Hiện giờ xem hắn nắm Spirion tay thật lâu không nói, Federo không cấm lo lắng. Nếu liền vương đô phá giải không được, chẳng lẽ thật sự làm vị thành niên Spirion rời đi yêu tinh rừng rậm, đi trước Dalia đế quốc sao? Từ vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm, ngăn cách cùng ngoại tộc người lui tới sau, không còn có vị thành niên yêu tinh đi trước nhân loại thế giới, đi siêu chờ 4 con tiểu yêu tinh ghé vào sai cùng Enza trên đầu. Khẩn trương mà nhìn chăm chú tinh linh vương. Tinh linh vương ngón tay ở con nhện ấn ký thượng mơn trớn, mở miệng nói, đây là hiến tế ma pháp sư tự thân linh hồn mà hình thành nguyền rủa, thuộc về cấp bậc cao nhất tử vong nguyền rủa, tử vong nguyền rủa. Các yêu tinh chấn kinh rồi, cái kia kêu Plodder Bua ma pháp sư tốt xấu a. DCO chấn cánh một phi. Đối với không khí phẫn nộ mà huy động nắm tay, vương, thỉnh ngài nhất định phải cứu Spirion. Enzo chắp tay trước ngực, màu hổ phách trong ánh mắt hiện lên sương mù, có vương ở. Spirion sẽ không có việc gì. Batno mù quáng tin tưởng cường đại tinh linh vương, loa ngồi ở Enza trên vai, yên lặng mà cầu nguyện. Thư Lê chố mắt, chúng nguyền rủa sau. Hắn thân thể như thường, không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, cho nên cũng không cảm thấy cái này nguyền rủa có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này nghe xong tinh linh vương nói, hắn khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trắng bệch, tử vong nguyền rủa. Hắn sẽ chết. Elliot ngồi xếp bằng ngồi ở Thư Lê bên người, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Đừng sợ, không có chú ngữ có thể làm khó vương. Thư Lê tức khắc kỳ ký mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương lục mắt sâu thẳm, ta xác thật có thể phá giải cái này nguyền rủa. Bất quá cái gì? Thư Lê vội vàng hỏi. Mạnh mẽ giải chú, thì chú giả đem hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất tại thế gian, lại vô chuyển thế cơ hội. Tinh linh vương thật sâu mà nhìn tóc vàng thiếu niên yêu tinh, trầm giọng dò hỏi, Spirion, ngươi cho rằng cái này thi chú giả hẳn là biến mất vĩnh viễn sao? Thư Lê hơi hơi ngửa đầu, đối thượng tinh linh vương thâm thúy ánh mắt, lâm vào tự hỏi chung, cái này kêu Plodder Bua ma pháp sư. Hắn quốc gia đang ở gặp chiến tranh chi khổ, vì hoàn thành vương hậu sứ mệnh, cứu vớt bá tánh, hắn một đường đào vong. Cửu tử nhất sinh thượng đi trước Dalia đế quốc hải thuyền. Kết quả trời có mưa gió thất thường. Hải thuyền gặp được cơn lốc. Mọi người gặp nạn. Hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. lúc sắp chết. Hắn dùng loại này vạn bất đắc dĩ biện pháp, dựa vào cuối cùng một tia tín niệm, hiến tế linh hồn của chính mình. Từ người đứng xem phân tích, hắn hành động, lệnh người kính nể, nhưng từ người bị hại góc độ xem, hắn nguyền rủa hại một cái vô tội người qua đường, chính mình hiện tại là yêu tinh. Cùng nhân loại không chút nào tương quan, không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi trợ giúp một cái hại hắn nhân loại ma pháp sư, chính là. Thư Lê rũ mắt, không tự chủ được mà cắn môi, hắn đã từng cũng là nhân loại, hoặc là nói. Hắn tưởng biến cường cuối cùng mục đích là trở lại nguyên lai thế giới, là một cái bình phàm nhân loại, cùng người nhà đoàn tụ, nếu hắn quốc gia bị ngoại địch xâm lấn. Nguy hiểm cho người nhà thân thích bằng hữu, hắn sẽ như thế nào làm? Tất nhiên làm ra cùng Claude Buer giống nhau lựa chọn, chỉ cần có một đường sinh cơ, hy sinh tánh mạng cũng không chối từ, anh hùng, vĩnh viễn lệnh người kính nể, Claude Buer vì một cái xa vời hy vọng. Thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn hoàn thành sứ mệnh, là chân chính anh hùng, tinh linh vương hỏi hắn. Người như vậy hẳn là biến mất vĩnh viễn sao? Thư Lê trong lòng toát ra một đáp án, không nên. Hắn dương mắt, ngữ khí kiên định mà nói. Vương, ta tưởng giúp hắn hoàn thành di nguyện, dũng giả, muốn có gan mạo hiểm. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng đã là cao cấp ma pháp sư, đạt tới du lịch đại lục thấp nhất yêu cầu, Spirion. Tiểu yêu tinh nhóm kinh hô, bên ngoài quá nguy hiểm, người sẽ bị nhân loại bắt đi. Nhân loại bên trong có một bộ phận tà ác gia hỏa, vẫn luôn mơ ước tiểu yêu tinh, lấy quyển dưỡng tiểu yêu tinh làm vui. Nếu bị bọn họ bắt lấy, liền rốt cuộc hồi không được yêu tinh rừng rậm. Sai cùng Ensa hai mặt nhìn nhau. Federo trầm mặc không nói, tinh linh vương nghiêm túc hỏi. Ngươi xác định? Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Xác định, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng phải đi Dalia đế quốc. Đúng vậy, Thư Lê nghiêng đầu, nhìn về phía lão thần khắp nơi Elias, nhếch miệng cười. Vương sẽ không làm ta một cái tiểu yêu tinh rời đi rừng rậm đi. Elias nhướng mày, tinh linh vương mỉm cười gật đầu. Ta làm Elias bồi ngươi đi một chuyến, vương. Federo kinh ngạc, này thích hợp sao? Chưa từng có 10 tuổi tiểu yêu tinh rời đi yêu tinh rừng rậm. Đi trước đại lục mạo hiểm, cho dù có cường đại tinh linh chiến sĩ làm bạn, nguy hiểm cũng rất lớn. Elias đứng dậy, hướng Federo hành lễ, trịnh trọng nói, trưởng lão, ta sẽ bảo vệ tốt Spirion, tuyệt không sẽ làm hắn đã chịu một tia thương tổn, huống chi. Spirion trên người có được vương chúc phúc, mặc kệ đi hướng nơi nào, đều sẽ đã chịu vương che chở. Federo than nhẹ, kỳ thật nhìn đến Elias cùng vương cùng nhau tới thần thủ, hắn liền nên đoán được, Elias tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh. Sớm tại 100 năm trước trở thành pháp thần, hắn vẫn là xuất sắc nhất chiến sĩ, có thể nói ma võ song tu. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ở trên đại lục đi ngang. Hết chương.